Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 292, Bái Sư Nghiêu Thanh Huyền. Cái gì? Đường Vãn Châu? Lý Duy Nhất mờ mịt, không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy. Nghiêu Thanh Huyền nhìn ra Lý Duy Nhất thật sự một chút cũng không biết, nhất thời lông mày liễu nhíu lại, sóng mắt ngưng nghi. Hai tháng gần đây, Lý Duy Nhất trốn ở Nam Thanh Cung bế quan tu luyện, thanh tĩnh tự tại. Nàng lại cùng Đường Vãn Châu ở khu vực bên ngoài tổng đàn, chơi trò mèo vờn chuột. Mặc dù chiếm thế thượng phong, gắt gao áp chế Đường Vãn Châu, vài lần đuổi kịp, hơn nữa còn bị thương, nhưng thủy chung không thể bắt được. Ngàn năm trước, bạo phát tại Lăng Tiêu Sinh cảnh trận hạo kiếp kia, đại địa bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, núi cao sụp đổ, dòng sông đổi hướng. Song sinh đạo giáo chính là vào lúc đó, ngoài ý muốn phát hiện cửa vào tiên phủ dưới lòng đất, mở ra bí cảnh tiên gia này, thu hoạch được bảo tàng vô cùng mà cổ bà già La giáo để lại. Bởi vì Thiền Hải Quan Vụ vẫn cấm trồng đạo nhân ở Lăng Tiêu Sinh cảnh, lúc ấy đạo giáo suy thoái, chỉ có thể tìm tàng sống tạm bợ, từng chút đào móc bí cảnh, dò xét bảo khố, cùng hung trùng, thệ linh, không biết trong địa hạ tiên phủ chém giết dị thường. Việc này quan hệ trọng đại, không dám để cho quá nhiều người biết. Quá trình khám phá và khai thác là quá trình từng bước mạnh mẽ của đạo nhân song sinh. Nhưng tiên phủ dưới lòng đất quá khổng lồ, giống như một quả cầu rỗng ruột đường kính mấy ngàn dặm, được cổ bà già La giáo kiến tạo ít nhất 2-3 vạn năm, bên trong ẩn chứa vô số nguy hiểm, huyền cơ vô số, tài nguyên bảo vật cũng là tầng tầng lớp lớp. Song sinh đạo giáo tốn hàng nghìn năm để khám phá và xây dựng, cũng chỉ dọn dẹp sạch sẽ hàng trăm dặm gần cửa vào, hoàn thành cải tạo và xây dựng. Về thể tích mà nói, chỉ chiếm không đến 1% khu vực của địa hạ tiên phủ. Nhân vật cự đầu trong giáo, tự nhiên có đi đến địa phương xa hơn, nhưng các loại nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, cần từng bước bố trí trận pháp phòng ngự, tiện đà mở rộng cùng tiêu hóa. Lại càng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, hình thành địa động, bị Lăng Tiêu Sinh cảnh siêu nhiên phát hiện. Tốc độ cải tạo và xây dựng chậm hơn vô số lần so với dò xét đơn thuần. Có địa phương, ngay cả đạo tổ cũng thập phần kiêng kỵ, cần tránh qua. Đương nhiên song sinh đạo giáo tiến vào cửa vào địa hạ tiên phủ, cũng không phải một năm trước, bị Kỳ Lân Trang sử dụng tối thượng pháp khí đánh văng ra. Mà là, có chỗ khác. Trên thực tế, cửa vào Kỳ Lân Trang mở ra, đạo giáo song sinh căn bản không biết, vừa vặn nằm ở khu vực xa nhất mà bọn họ dò xét. Chính là bị Kỳ Lân Trang bày ra một đảo, song sinh đạo giáo mới chỉ có thể bị ép từ trong ẩn giấu dần dần lộ ra răng nanh, hiển lộ ra ngoài, sớm thực thi kế hoạch, hoạt động trở nên dày đặc. Bình thường mà nói, bọn họ là chuẩn bị, chờ Tuyết Kiếm Đường đình xuôi nam tả Khâu Môn đình bắc thượng, Thiên Hạ Nghĩa Quân diệt Lăng Tiêu Cung, lại đi ra thu thập tàn cục, hái lấy cuối cùng thành quả thắng lợi. Bởi vì Kỳ Lân Trang phá rối, tất cả thế lực trong sáng trong tối của Lăng Tiêu Sinh cảnh, kế hoạch toàn bộ mất khống chế. Hai tháng nay, Nghiêu Thanh Huyền cùng Đường Vãn Châu truy kích, chính là phát sinh ở bên ngoài trận pháp khu vực đã hoàn thành kiến thiết tổng đàn này. Từng tòa trận pháp, từng tầng, giống như bánh ngàn tầng, trải qua ngàn năm kiến thiết, bao phủ toàn bộ tổng đàn. Nhưng cũng không phải chỗ nào cũng nhúng tay vào, Nghiêu Thanh Huyền hoài nghi, Đường Vãn Châu đã tìm được lỗ hổng, chạy vào. Lý Duy Nhất thấy ánh mắt tuyệt thế mỹ nhân trước mắt âm tình bất định, thử hỏi, Đường Vãn Châu đây là chạy ra khỏi thần ngục, hay là vẫn luôn không có bị bắt? Như thế nào, biết được nàng đang lẩn trốn, trong lòng ngươi thật cao hứng. Nghiêu Thanh Huyền nói, Đường Vãn Châu là bạn tôi, Lý Duy Nhất không có phủ nhận, tại trước mặt Trường Sinh cảnh cự đầu. Làm cấp thấp biện giải sẽ chỉ làm cho nàng chướng mắt. Nghiêu Thanh Huyền nói, ngươi để ý bằng hữu của mình như thế, có biết hai vị bằng hữu khác của ngươi giờ phút này có lẽ đang bị tra tấn phi nhân tính. Vẻ mặt Lý Duy Nhất ngưng trọng, Nghiêu tiền bối chỉ là. Nghiêu Thanh Huyền và An Nhàn Tĩnh đều trắng bệch, không nhiễm bụi bẩm, nhưng tính cách một thanh một tĩnh, một lạnh một nhàn. Vị kỳ nữ ngày xưa khuynh tuyệt thiên hạ này, có cặp đùi đẹp thẳng tắp giống như Nghiêu Âm, thắt lưng cực cao, tô phong cao ngất, phong thái càng không phải bàn, đi ở phía trước, hương phong dịu dàng, váy tiên bồng bềnh, đi vào trong ruộng lúa xa quang. Lý Duy Nhất theo sát phía sau, truy vấn, tiền bối chỉ chính là, 2 tháng trước, hai người bị bắt trong đám người nào đó. Mặc dù hắn vẫn gọi là tiền bối, nhưng rất nhiều lúc, đều rất hoảng hốt, cảm thấy nàng chính là Nghiêu Âm sau khi lớn lên, thật sự rất giống. Đương nhiên hiện giờ thân ở hiểm cảnh, đối phương lại là nhân vật tàn nhẫn, Lý Duy Nhất tự nhiên là không dám mạo phạm. Trong ruộng máu, lúa vàng tăng trưởng kinh người, từ cao 3 thước 2 tháng trước, cao tới hơn 3 mét, tăng gấp mấy lần. Nó tản mát ra kim mang, càng thêm rực rỡ, có hơn 10 phiến phiến lá tràn ngập cảm xúc hoàng kim, sắc bén như răng cưa, bên trong sinh mệnh chi khí bồng bột. Hoàn toàn không giống, cảm giác nó thật có thể mọc ra thiên kiêu phi phàm, nghiền ép tất cả cao thủ nhân tộc. Khuôn mặt thanh lãnh như ngọc của Nghiêu Thanh Huyền lúc này lộ ra nụ cười yếu ớt mê người, trong lòng sinh ra chờ mong, tiện đà lại thu lại nụ cười, ngươi không dùng máu của mình tưới chứ? Không có, ta dùng chính là ánh sáng phù tang thần thụ, cho nó ánh sáng. Dùng pháp khí, cho nó hô hấp tốt hơn, nó là tâm huyết của tiền bối và An Điện Chủ, ta lại dùng máu tưới, là khinh nhờn đối với hai vị. Lý Duy Nhất thuận thế điều động một luồng pháp khí, từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành mây mù, bao phủ lúa vàng. Theo đó, lúa vàng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, phun ra nuốt vào hô hấp. Người đây là suy nghĩ quá sâu, tự tìm phiền não. Trên đường tu hành, người có vô số thời điểm sẽ chảy máu, hoặc thấm nhiễm đại địa, hoặc bị người khác thu lấy. Tưới một gốc cây thực vật liền để cho ngươi rối rắm cùng kiêng kỵ như thế. Vậy tâm tình của ngươi nhất định là một đoàn loạn ma, khi nào mới có thể không minh thấu triệt. Nghiêu Thanh Huyền cắt cổ tay trắng ngọc tinh tế, đổ máu vào ruộng lúa. Lại bảo Lý Duy Nhất lấy ra bình hàn ngọc, nhỏ đầy một bình, dùng để tưới trong 2 tháng tới. Trên cổ tay nàng, quang hoa lóe lên, vết thương biến mất không thấy. Người ngươi nhờ An Điện Chủ hỗ trợ tìm, bên ngoài có đại sự phát sinh, nàng không có thời gian giúp ngươi. Lúc gần đi, để ta giúp ngươi tìm, nói ngươi có điểm yếu, mới có thể giúp nàng nuôi đạo nhân. Nghiêu Thanh Huyền tiếp tục nói, người nọ, bị giam giữ ở thần ngục. Lúc ta phái người tìm được thần ngục, hắn đã bị đệ tứ thần tử Vương Thuật đưa đi. Đồng thời bị đưa đi, còn có người thừa kế Thác Bạt Thị ở Bắc Cảnh. Ánh mắt Lý Duy Nhất hơi ngưng tụ, hắn đương nhiên biết, ân oán giữa mình và vị đệ tứ thần tử kia. Không cần đoán cũng biết, Vương Thực và hắn nhất định là anh em đạo nhân, hai người giống nhau như đúc. Hắn đây là không dám xâm nhập Nam Thanh Cung, cho nên, sử dụng hai vị bằng hữu của ta, muốn ép ta đi ra ngoài. Lý Duy Nhất nhìn về phía Nghiêu Thanh Huyền bộ dáng không liên quan đến mình, binh đối binh, tướng đối tướng. Ta đoán, bù nhìn khôi thuật kia, cho dù đến từ Thiên Lý Điển, cũng không phải là nhân vật lão bối không chế. Đại khái là Vương Thuật, hắn vì đối phó ta, căn bản không để vị tôn giả ngươi vào trong mắt. Nghiêu Thanh Huyền hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Duy Nhất cao hơn mình nửa cái đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái, đây là trình độ cửu lê ẩn môn thần ẩn nhân. Lý Duy Nhất vội vàng giải thích, tiền bối ném kiếm, cố nhiên cường thế. Nhưng không phải là đem tranh đấu tiềm tàng bày ra ngoài sao? Thấy rõ ràng mà biết toàn cảnh, nội bộ đạo giáo các ngươi tuyệt đối không bền chắc, tất có đấu tranh lợi ích và quyền lực. Lần này, đối phương không có bất kỳ tổn thất gì, chỉ bị trấn trụ nhất thời. Có thể dự đoán, không lâu sau, nhất định sẽ lần nữa thăm dò điểm mấu chốt của tiền bối, làm tan rã uy nghiêm của tôn giả tiền bối. Cái đầu này một khi mở ra, nghe lệnh tiền bối Nam Cảnh 7 đại trưởng lão, cùng người phía dưới, có thể hay không cảm thấy tiền bối ngoại cường trung can, sinh ra dị tâm. Lấy thân phận Nghiêu Thanh Huyền, nếu phái người đi tìm Tề Tiêu, người phái đi làm sao có thể không đi tìm Vương Thuật đòi người. Chỉ có một lời giải thích, tìm, nhưng Vương Thuật không nể tình. Nghiêu Thanh Huyền lúc trước cố ý nói, bằng hữu của ngươi có lẽ đang bị tra tấn phi nhân, kỳ thật là đang trêu chọc thần kinh Lý Duy Nhất. Muốn đẩy hắn ra ngoài, cùng Vương Thuật đánh lôi đài. Lý Duy Nhất tự nhiên cũng nghe lời, dựa theo suy nghĩ của nàng mà đi. Nghiêu Thanh Huyền nhìn thẳng vào hai mắt Lý Duy Nhất, đôi mắt như hai ngôi sao băng. Lý Duy Nhất cùng nàng nhìn nhau một lát vội vàng khom người hành lễ, lấy thân phận tiền bối, tất nhiên là khinh thường thu thập một Vương Thuật. Cho vãn bối một thân phận, vãn bối thay tiền bối giải ưu, để kẻ khiêu khích trả giá thật lớn. Người muốn thân phận gì? Nghiêu Thanh Huyền nói, ta và Nghiêu Âm thân như huynh muội, có thể làm đệ tử tiền bối. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, muốn chạy ra khỏi tổng đàn, phải từng bước đến. Bước đầu tiên, chính là trước thu hoạch một cái có thể tự do đi lại tổng đàn thân phận chính thức, bằng không vẫn bị vây ở Nam Thanh Cung, chẳng khác nào là ngồi chờ chết. Nghiêu Thanh Huyền nói, ngươi đây là muốn gia nhập thần giáo. Thần giáo không có chỗ nào không xứng đáng với ta, An Điện Chủ và Nghiêu tiền bối lại càng trạch tâm nhân hậu, khiến ấn tượng của ta đối với thần giáo thay đổi rất nhiều, sinh lòng truy đuổi. Lý Duy Nhất đọc diễn cảm, đạo giáo song sinh bách chiến bách thắng. Đạo giáo chi tổ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống thiên hạ. Nghiêu Thanh Huyền nhất thời có chút hoảng hốt, xem ra ngươi đã nghe lọt lời ta nói lúc trước. Nhưng nếu ta hỏi ngươi, Cửu Lê ẩn môn ẩn thân ở đâu, ngươi nên ứng đối như thế nào? Lý Duy Nhất nói, ta sẽ không bán đứng Cửu Lê ẩn môn. Vậy thành ý bái nhập thần giáo của ngươi ở đâu? Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất đang muốn nói ra một ít lời đường hoàng, hiển lộ ra chính trực cùng ngạo cốt của mình. Nghiêu Thanh Huyền nói trước, những lão gia hỏa trong giáo, nếu là hỏi, người đẩy lên người ta là được. Nếu đẩy không qua, người nói thẳng cho bọn họ biết là được. Lê Châu vẫn luôn là vùng biên giới thiên hạ, thần giáo trước mắt còn chưa có dư lực đi nhằm vào Cửu Lê ẩn môn, hướng đi của đại cục thiên hạ, ở Lăng Tiêu Thành, địa vực cho Tàn Cực Tây, Yêu Tộc, Tả Khâu Môn Đình, Tuyết Kiếm Đường Đình, Lôi Tiêu Tông, Chu Môn, Long Môn. Cửu Lê Tộc và Cửu Lê ẩn môn vẫn suy thoái, phải xếp sau 10 vị trí. Với tính cách thiện nhẫn chịu thua của tộc trưởng các bộ tộc lớn Cửu Lê Tộc, cũng là một cách bảo toàn. Lý Duy Nhất hoàn toàn ngơ ngẩn, ánh mắt lóe lên, rất muốn hỏi ra vấn đề vẫn quanh quẩn trong lòng kia. Phải biết rằng, lần đầu tiên Lý Duy Nhất nghe nói đến đạo giáo song sinh là ẩn quân kể lại. Nói có ẩn nhân trưởng lão truyền về tin tức, nói hắn bị đạo giáo song sinh theo dõi. Còn nói ẩn nhân trưởng lão đang điều tra nguyên nhân, muốn sớm hóa giải nguy hiểm. Có thể thấy được, trong song sinh đạo giáo, tất nhiên ẩn núp một vị ẩn nhân trưởng lão. Hơn nữa nếu như người theo dõi hắn là An Nhàn Tĩnh. Ẩn nhân trưởng lão dựa vào cái gì có thể nhanh như vậy, biết được tin tức. Tất nhiên quan hệ với An Nhã Tĩnh rất gần. Cho nên Lý Duy Nhất đã sớm suy đoán, Nghiêu Thanh Huyền có thể chính là vị trưởng lão ẩn nhân kia hay không? Vẫn không dám hỏi, thứ nhất là bởi vì, Nghiêu Thanh Huyền lần đầu tiên xuất hiện, thập phần khiếp người, ra tay tàn nhẫn, thi hài đầy đất, Lý Duy Nhất lúc ấy đối với nàng rất là kiêng kỵ, coi là nữ ma đầu. Thứ hai là, thiên tư của cô quá cao, Lý Duy Nhất cảm thấy lão Lê cũng chưa chắc là đối thủ của cô. Cho dù thật sự là người trong ẩn môn, cũng phải là ẩn quân giáp trước mới đúng. Thứ ba, Lý Duy Nhất rất lo lắng sau khi hỏi ra, ngược lại bại lộ bí mật ẩn nhân trưởng lão của đạo giáo song sinh, gây nguy hiểm cho ẩn nhân trưởng lão. Thứ tư, Nghiêu Thanh Huyền nếu là trưởng lão ẩn nhân, vì sao không tránh hiểm nghi? Theo lý thuyết, nàng hẳn là đem Lý Duy Nhất trực tiếp đưa vào thần ngục, hoặc là lập tức ném cho An Nhàn Tĩnh, tận lực không dính mới đúng. Lý Duy Nhất hỏi, Nghiêu tiền bối chẳng lẽ không tò mò, Cửu Lê ẩn môn giấu ở nơi nào? Không tò mò, Nghiêu Thanh Huyền lại nói, thu ngươi làm đệ tử, chẳng khác nào ta phải thay ngươi hành động, gánh chịu tất cả hậu quả. Ta muốn gieo tử vong linh hỏa trong cơ thể ngươi, nếu ngươi dám làm ra chuyện bất lợi đối với thần giáo, một ý niệm của ta có thể làm cho ngươi tan thành mây khói. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm được ngươi. Lý Duy Nhất không thể xác định thân phận Nghiêu Thanh Huyền, nhưng có thể xác định hộ đạo thê hẳn là có thể ngăn trở tử vong linh hỏa của nàng. Vì thế, hắn nói, tiền bối yên tâm, vãn bối biết nặng nhẹ. Còn gọi là tiền bối, Lý Duy Nhất đi theo Nghiêu Thanh Huyền ra khỏi Nam Thanh Cung, chuẩn bị đi tới Linh Cốc Điện, tham gia khảo hạch đệ tử chân truyền. Có nhân vật cấp tôn giả tự mình dẫn dắt, chẳng khác nào đang bảo đảm cho hắn. Cộng thêm quan hệ giữa Nghiêu Thanh Huyền và Điện Chủ Linh Cốc Điện, khảo hạch tự nhiên chính là đi ngang qua sân khấu, xác định có tu vi linh niệm sư là được. Hai người đi ra cửa lớn Nam Thanh Cung, Lý Duy Nhất sinh ra cảm ứng, nhìn thoáng qua trong rừng, chắp tay nói, sư tôn, chờ đệ tử một lát. Nghiêu Thanh Huyền vẫn thích lạnh như băng bưng, nhẹ nhàng gật đầu. Nam Thanh Cung tọa lạc ở phía nam Linh Cốc Điện, một khu vực kiến trúc khá tập trung, lưng tựa núi thấp, cùng với sông máu, phía trước rừng rậm, kéo dài về phía khu vực ruộng lúa rộng rãi xa xa. Tả Thịnh gặp qua Lý Duy Nhất, càng là nhân vật lão luyện sống trăm tuổi, bởi vậy được đệ tứ thần từ phái tới, hướng Lý Duy Nhất kêu gọi đầu hàng, báo cho Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu đặc tình hình gần đây. Đáng tiếc, Lý Duy Nhất đại đa số thời gian đều ở Thang Cốc Hải tu luyện, căn bản không có nghe được hắn kêu gọi đầu hàng. Vì thế Tả Thịnh liền canh giữ ở ngoài Nam Thanh Cung, chỉ cần Lý Duy Nhất hiện thân, lập tức trở về bẩm báo. Rốt cục đi ra, quả nhiên là hắn, đó là Tả Thịnh nhìn thấy Lý Duy Nhất, đồng thời cũng nhìn thấy, cùng hắn đứng cùng một chỗ vị kia thiên tiên hạ phàm bạch y nữ tử, nhất thời hít vào khí lạnh, biết nàng là ai. Đang muốn rời đi, giao, không khí trở nên sền sệt, giống như bị mắc kẹt trong đầm lầy. Không tốt, bị niệm lực bao vây rồi. Phản ứng đầu tiên của Tả Thịnh, cho rằng nam tôn giả muốn đối phó với mình, không nghĩ tới cỗ niệm lực này đến từ Lý Duy Nhất. Bởi vì niệm lực quá mạnh, với tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ hai của hắn, đều bị hạn chế nghiêm trọng năng lực hành động. Cho đến khi thấy Lý Duy Nhất cầm kiếm phi bổ tới. Khí chàng thật mạnh, Tả Thịnh kinh hồn khó định, lập tức phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, vô số hoa văn băng tinh từ trên người lan tràn ra ngoài, phá tan niệm lực giam cầm của Lý Duy Nhất, vội vàng thoát đi. Lý Duy Nhất mi tâm bay ra ba cây hỏa diễm quang tiên, cắt phá hư không, vùng quét đi ra ngoài, hình thành ba điệp diễm lãng. Tả Thịnh tu hành trăm năm, đạo thuật trình độ cực cao, đã đem tiểu thuật, băng kinh triền thuật, tu luyện tới tầng thứ hai, một khi thi triển, có thể chiến lực tăng gấp bội, so với bình thường bách tự khí uy lực đều lớn hơn. Đạo thuật, chia làm tiểu thuật, đại thuật, đế thuật. Tiểu thuật, tổng cộng chỉ có ba tầng, là lựa chọn đầu tiên của võ tu đạo trùng cảnh. Bình thường tốn 1-2 năm khổ luyện, là có thể tu thành tầng thứ nhất. Muốn tu luyện thành tầng thứ hai, cần thời gian hơn 10 năm để mài. Tầng thứ ba, cần một cái giáp, mới có cơ hội tu thành. Đương nhiên trường sinh cảnh võ tu, tu luyện tiểu thuật, thời gian sẽ rút ngắn trên diện rộng. Đại thuật, tổng cộng 6 tầng, là lựa chọn hàng đầu của võ tu trường sinh cảnh và người thừa kế đạo trùng cảnh. Đồng dạng là tu luyện thành tầng thứ nhất, uy lực của đại thuật so với tiểu thuật cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, đại thuật còn có tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, càng về sau uy lực càng mạnh, có thể hủy thiên diệt địa, có thể rời núi rời nhạc. Chỉ có những cái kia sống mấy trăm năm đại trường sinh mới có thể đem đại thuật tu luyện tới tầng thứ sáu. Chính là bởi vì đạo thuật khó tu, thế hệ trẻ tuổi thiên chi kiêu tử, bình thường đều là sử dụng cao phẩm cấp pháp khí, bù đắp chiến lực trên chênh lệch. Võ tu thế hệ trẻ lại càng thích sử dụng đạo thuật. Bởi vì đạo thuật có thể tùy tâm sở dục thi triển, không sợ bị cướp đi, không sợ hủy diệt, vĩnh viễn thuộc về chính mình. Hơn nữa không ít đạo thuật, còn có thể xúc tiến võ đạo cảnh giới đột phá, thuật cùng pháp đồng bộ song song, hỗ trợ lẫn nhau. Thình thịch, băng kinh triền thuật tầng thứ hai vừa ra, hơn 10 sợi hàn băng bụi gai từ trên người Tả Thịnh lan tràn ra ngoài, cùng Lý Duy Nhất mi tâm phóng thích ba cây kim ô hỏa diễm quang tiên, ở hư không va chạm, đánh cho tiếng gió gào thét. Cảnh tượng hùng vĩ, trong khoảnh khắc, cả khu rừng đã bị san bằng. Khắp nơi đều là tro tàn thiêu đốt và băng giá, đạo thuật thật lợi hại, bằng vào loại đạo thuật này, Tả Thịnh giống như cầm một kiện tứ phẩm bách tự khí giao phong với ta. Lý Duy Nhất lấy hỏa diễm quang tiên cùng niệm lực ngăn cản hắn, thi triển thân pháp, bước nhanh truy kích, muốn đem hắn lưu lại. Tứ phẩm bách tự khí, giá trị nhỏ mấy chục vạn miếng dũng tuyền tệ, đạo trùng cảnh đệ nhị trọng thiên võ tu phải vét sạch thân ra mới mua nổi. Nhưng hiện tại, Tả Thịnh chỉ bằng đạo thuật, liền có thể bộc phát chiến lực như thế. Hơn nữa với tuổi tác của hắn, làm sao có thể chỉ tu luyện một loại đạo thuật? Đáng tiếc, hắn đụng phải Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất mặc huyết thủ ấn ma giáp cấp bậc cửu phẩm bách tự khí, phòng ngự như thế, cũng không phải tiểu thuật có thể đánh xuyên. Mặc dù Lý Duy Nhất còn chưa đạt tới đạo trùng cảnh, không cách nào kích phát uy lực chân chính của huyết thủ ấn ma giáp. Kích phát xuất huyết thủ ấn ma giáp phòng ngự, Lý Duy Nhất xuyên qua bên trong hàn băng bụi gai, cảm thụ được cắt mặt hàn khí, tới gần sau, một kiếm chém thẳng xuống. Hai cây phòng ngự hàn băng bụi gai bị chặt đứt, Tả Thịnh bị đánh bay ra ngoài, hộ thể pháp khí vỡ tan. Làm sao có thể mạnh như vậy? Tả Thịnh Sơn gai ốc, thi triển độn pháp đạo thuật. Giao, mi tâm Lý Duy Nhất lóe lên, niệm lực công kích hóa thành mạng nhện, từng tầng phủ lên người hắn. Tả Thịnh lợi hại nhất, chính là độn pháp đạo thuật. Dù cho tao ngộ giáp tử sách bên trên cao thủ, đều có cơ hội đào tẩu. Nhưng bị niệm lực bao vây, thuật pháp bị hạn chế nghiêm trọng, ngay cả thần trí và phản ứng cũng trở nên cứng nhắc. Hắn rất nhanh đã bị Lý Duy đuổi kịp. Tả Thịnh điều khiển hàn băng bụi gai, một bên trốn lui, một bên ngăn cản chiến kiếm Lý Duy Nhất vung tới. Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc đều ở trong tay đệ tứ thần tử, Lý Duy Nhất, chớ làm càn. Nghe nói như thế, Lý Duy Nhất ánh mắt càng lạnh, không dám sử dụng sáu trượng cao chiến pháp ý niệm, nhưng trong tay kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, làm cho Tả Thịnh cực kỳ nguy hiểm. Nơi này là Tổng đàn Thần giáo, ngươi đừng có mông cuồng. Nếu ngươi dám giết ta, Nam Tôn giả cũng không giữ được ngươi, Khô Vinh Điện sẽ xé xác ngươi thành vạn đoạn, ném vào ruộng nuôi lúa. Không gian di chuyển của Tả Thịnh càng ngày càng nhỏ, chiến đấu càng không có lòng tin. Cảm giác tu hành trăm năm giống như chuyện cười, bị một tiểu bối tu hành hai năm ép đến không còn sức đánh trả. Xì xì, Lý Duy Nhất đem Tả Thịnh phóng thích ra hết thảy hàn băng bụi gai đều chặt đứt. Thân hình biến ảo khó lường, một kiếm bổ ở đầu vai hắn. Tả Thịnh kích phát nhị phẩm bách tự khi chiến y trên xuất thân trông đỡ, hóa giải đại bộ phận lực lượng, thân thể ném ra ngoài, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng ngã lăn. Lý Duy Nhất không cho Tả Thịnh một lần nữa đứng lên cơ hội, chân dẫm ngọc đỉnh quang ảnh, ầm ầm hạ xuống. Mặt đất lún xuống, xuất hiện một cái hố to bằng hai trường. Tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ hai cũng chịu không nổi, xương cốt trên người nổ vang, bị thương nặng tại chỗ, miệng phun máu tươi, rốt cuộc không bò dậy nổi. Lý Duy Nhất, ngươi không thể giết ta, ta biết sau lưng Tả Khâu Thanh Doanh là ai, nàng muốn giết ngươi. Tả Khâu Môn Đình muốn đối phó với ngươi, là nhân vật lợi hại hơn. Càng già càng sợ chết, Tả Thịnh cũng không ngoại lệ, ghé vào đáy hố cầu xin tha thứ. Lý Duy Nhất vọt vào trong hố, đem Tả Thịnh nhị phẩm bách tự khi chiến y cởi ra, lại cướp đi giới túi. Hắn rất có chừng mực, làm sao có thể giết Tả Thịnh. Tả Thịnh còn sống, tác dụng mới lớn nhất, hắn hiện tại nhưng là tương đối thiếu tiền, có tiền, đạo trùng cảnh cũng liền sắp tới. Ngoại trừ Tả Thịnh canh giữ ở Nam Thanh Cung, Dương Vân không nhà để về, cũng nằm vùng gần đó. Dương Vân không thể chạy thoát, bị sáu con phượng xí Nga Hoàng áp tới, trên người không có bất kỳ kiệt ngạo nào, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, khóc lóc, tỷ phu, người đem tiền trả lại cho ta đi, tìm không lại tiền, tỷ ta cũng không cần đệ đệ như ta. Ta hiện tại, ngay cả thần nữ phủ cũng không trở về được. Như cô hồn dã quỷ phiêu đãng ở bên ngoài. Lý Duy Nhất bị chiêu này của hắn đảo khách thành chủ chỉnh không được, chuyển qua một bên, không dám thừa nhận đại lễ của hắn, đứng lên, đừng kêu lung tung. Tỷ phu, ta sai rồi, ta trước kia khẳng định là sai rồi, nể tình chúng ta là người một nhà phân thượng, cho ta một con đường sống đi. Lý Duy Nhất lần nữa rời phương hướng tránh hắn, nhận thấy được, xa xa xuất hiện rất nhiều thân ảnh vây xem. Đều là đệ tử hạch tâm và đệ tử chân truyền của đạo giáo song sinh. Ngươi đứng lên trước, ta có một việc cần ngươi đi giúp ta. Nếu ngươi làm được, ta sẽ nghĩ biện pháp. Dương Vân ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ vui mừng, vậy 10 vạn viên dũng tuyền tệ. Nếu ngươi nguyện ý quỳ, vậy thì tiếp tục quỳ. Lý Duy Nhất ngồi xổm xuống, sờ đến Tả Thịnh chân trái, hai tay đột nhiên phát lực. Thình thịch, Tả Thịnh thở thảm thiết, xương đùi trái gãy. Dương Vân bị trí nhớ quen thuộc công kích, nhanh như chớp đứng lên, đứng thẳng tắp, tỷ phu, người có chuyện gì, cứ việc phân phó là được. Lý Duy Nhất nói, thầy ta đến chỗ đệ tứ thần tử, nói cho hắn biết, Tả Thịnh ở trong tay ta, cầm 50 vạn đồng dũng tuyền tệ đến chuộc người, cái giá này rất công bằng. Hắn là thần tử, nếu nhẫn tâm nhìn tùy tùng sống trong thống khổ, chẳng quan tâm. Không quan tâm. Chỉ sợ sau này không ai sẽ coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời ta vừa nói, một chữ cũng không thể thiếu, từ đầu đến cuối nói cho hắn biết. Dương Vân cũng không ngu xuẩn biết dính vào việc này sẽ là hậu quả gì. Lý Duy Nhất không chỉ lợi dụng hắn, còn muốn liên lụy tỉ hắn vào. Thình thịch, chân phải của Tả Thịnh cũng bị bẻ gãy. Dương Vân khóc không ra nước mắt, hối hận đến xanh ruột, một bên bồn chồn, một bên nói, tỷ phu, Người đây không phải là đường sống, đây là đem ta hướng tuyệt lộ bước. Lý Duy Nhất đem Tả Thịnh hai tay cũng bẻ gãy, tứ chi đều gãy, mới sẽ không đào tẩu. Đây là dã man nhất, cũng ổn thỏa nhất phương thức. Hắn đứng lên, đi tới, vỗ vỗ bả vai Dương Vân, truyền lời mà thôi, đừng nghĩ quá sâu. Ta hiện tại cũng là người trong thần giáo, là đệ tử của Nam Tôn giả. Hả? Dương Vân kinh ngạc, cả kinh ra đầu tê dại. Đi rồi, Nhiều Thanh Huyền sớm đã không còn kiên nhẫn, đi về phía Linh Cốc Điện. Lý Duy Nhất đem Tả Thịnh ném vào Nam Thanh Cung, phân phó 6 con phượng xí Nga Hoàng trông coi, một lần nữa đi ra, từ Dương Vân bên người đi qua, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Ngươi giúp ta làm việc, liền đại biểu ta sẽ không giết ngươi, 10 vạn miếng dũng tiền tệ mua một cái mạng, còn mắc cái gì? Dương Vân bị dọa đến thấp đi một nửa, quỳ trên mặt đất. Lúc này mới nhớ lại, mình đã từng suýt nữa lấy mạng Lý Duy Nhất. Tỷ phu, Huy yên tâm, việc này để cho ta lo. Dương Vân vừa lăn vừa bò rời đi, trước tiên, cũng không phải đi trước đệ tứ thần tử phủ, mà là chạy về Dương Thanh Khê thần nữ phủ, muốn đem Lý Duy Nhất bái sư Nam Tôn giả tin tức nổ tung này mang về. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, chính mình không thể bị Vương Thuật dắt mũi đi, không thể đi sân nhà của hắn cứu người, như vậy quá bị động. Cho nên, lá bài Tả Thịnh này, phải phát huy giá trị lớn nhất. Lúc trước cố ý đánh gãy tứ chi Tả Thịnh, cũng là làm cho song sinh đạo giáo những đệ tử kia xem, dùng cái này bức Vương Thuật nhất định phải chủ động xuất kích. Hắn là thần tử, đại biểu cho thể diện của đạo giáo song sinh, hưởng thụ vinh quang, cũng bị đưa lên. Nhiều Thanh Huyền nói, người mới đến, cho dù bái ta làm sư, cũng đừng làm quá mức, hết thầy phải ở trong quy củ. Một khi rước lấy nhiều giận dữ của thế hệ trẻ, ta cũng không tiện che chở cho ngươi. Bồi dưỡng lúa vàng mới là chuyện ngươi nên làm. Bọn họ trước tiên sử dụng khôi thuật bù nhìn ám sát, Tả Thịnh lại cả gan làm loạn ẩn thân bên ngoài Nam Thanh Cung, giám thị phủ đệ của sư tôn, muốn mưu đồ gây rối. Cái này có thể nhẫn sao? Ta thu thập hắn là hợp tình hợp lý. Lý Duy Nhất nói, Nhiều Thanh Huyền nói, Vương Thuật đạt tới đạo trùng cảnh cảnh thứ 3 đã 3 năm. Khoảng cách cảnh thứ 4, ngưng tụ đạo liên đã rất gần. Người không phải là đối thủ của hắn. Lý Duy Nhất hỏi, kỳ thật trong lòng ta, vẫn có một nghi hoặc. Vương Thuật, hắn không phải thuần tiên thể, vì sao có thể trở thành thần tử? Nhiều Thanh Huyền nói, bách mạch toàn ngân thuần tiên thể, ở ngũ hải cảnh là tiêu chuẩn thiên tài của người thừa kế, nhưng đến đạo trùng cảnh, không nhất định còn theo kịp. Võ tu lạc hậu ở ngũ hải cảnh, tới đạo trùng cảnh cũng có cơ hội đuổi theo. Chỉ là, độ khó phi thiên lớn, cần nỗ lực lớn, cơ duyên lớn, hoặc là đại ngộ tính. Tu hành như đi thuyền ngược dòng, mỗi một cảnh đều phải tranh giành, mỗi một cảnh đều có thể có người đuổi theo. Lý Duy Nhất hỏi, Vương Thuật thuộc loại nào? Nhiều Thanh Huyền nói, hắn ngộ tính rất mạnh, đặc biệt là tu luyện đạo thuật. Hắn đột phá đạo trùng cảnh vẻn vẹn 3 năm. Liền tu luyện thành công tầng thứ nhất của đại thuật kim giáp truyền sơn thuật, kim giáp hộ thể, đạt được cự lực siêu phàm, chỉ dựa vào lực lượng thân thể liền so sánh với người thừa kế cùng cảnh giới, mượn hành động này trở thành thần tử. Nếu hắn có thể luyện thành kim giáp truyền sơn thuật tầng thứ hai, trong nháy mắt có thể mượn thuật này đúc ra đạo liên, đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ tư. Trước đó, thiên kiêu trẻ tuổi dưới tầng thứ tư thần giáo đạo trùng cảnh, cho dù là người thừa kế cũng không ai có thể tu thành đại thuật. Đại thuật thần diệu vô cùng, không phải dựa vào thời gian mà là phương pháp công kích do cự đầu trường sinh cảnh tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 294, Đại Đệ Tử. Ở song sinh đạo giáo, dũng tuyền cảnh là đệ tử ngoại môn. Đạt tới ngũ hải cảnh thì có thể trở thành nội môn đệ tử. Đạt tới ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, chính thức trở thành đệ tử hạch tâm, có cơ hội bái nhập trưởng lão, tôn giả, điện chủ môn hạ, trở thành ký danh đệ tử. Người phá cảnh đạo trùng là chân truyền đệ tử. Đệ tử chân truyền địa vị cực cao, có thể độc lập ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tỷ như thăm dò địa hạ tiên phủ không biết khu vực, chặn giết cùng bắt những cái kia kẻ xâm nhập, hoặc là đi đến mặt đất lịch lãm. Tu vi càng cao, được xưng là đại chân truyền, cùng các trưởng lão đều là ngang hàng, tính tự chủ càng cao, có thể độc lập xây phủ. sau khi gieo xuống tử vong linh hỏa, có thể tự do ra vào tổng đàn. Lý Duy Nhất đi theo Nghiêu Thanh Huyền đến Linh Cốc Điện. Bái kiến Nam Tôn Giả, cung nghênh Tôn Giả pháp giá. Nơi Nghiêu Thanh Huyền đi qua, gặp phải tất cả đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, đều thối lui đến bên cạnh đường, quỳ một gối xuống đất, không dám ngẩng đầu. Đệ tử chân truyền cũng phải khom người chắp tay, ai nấy đều kính sợ. Đây chính là cự đầu trường sinh cảnh, siêu thoát phàm nhân bên trên, nắm giữ sinh sát đại quyền, ở bất kỳ thế lực nào đều là có tính toán nhân vật. Hứa trưởng lão tên là Hứa Đình Sinh, phụ trách khảo hạch và đăng ký đệ tử chân truyền. Nhìn thấy Nghiêu Thanh Huyền đi tới, hắn buồn ngủ, đột nhiên tinh thần, lập tức tiến lên nghênh đón. Đây là bản tôn thu đại đệ tử, Lý Duy Nhất, ngươi đi đăng ký một chút đi. Nghiêu Thanh Huyền không thèm nhìn hắn, trực tiếp ngồi lên trên cùng, vị trí vốn thuộc về Hứa trưởng lão. Phàm là có thể đem đạo tâm ngoại tưởng, tu luyện đến nhất lý thiên địa, trình độ, tuổi vượt qua 60 tuổi sau, liền có thể tấn thăng trưởng lão. Chân truyền đệ tử đến 60 tuổi đều còn chưa đạt tới cấp độ này, cũng chỉ có thể rơi vào tà thịnh cùng tà thế địa vị như vậy, bị tuổi trẻ thần từ thần nữ cưỡi lên đầu, sai phái cùng lĩnh ngự. Nhất lý thiên địa cũng là điều kiện để leo lên giáp tử sách. Thạch cửu trai là ở đạo trùng cảnh tầng thứ 5, đạt tới tầng thứ này. Nhân vật truyền thừa thường thường đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 4, ngưng tụ đạo đạo liên, đạo tâm ngoại tượng có thể chạm tới nhất lý thiên địa, tiến vào giáp tử sách. Đồng dạng là trưởng lão, Thiên Hạ Điện phụ trách Lăng Tiêu Sinh cảnh 28 châu sự vật 28 vị trưởng lão, hàm lượng vàng càng cao, thực lực càng mạnh. Trong đó một ít nhân vật, thậm chí là thánh linh niệm sư cùng cự đầu trường sinh cảnh. Trưởng lão 28 phủ tổng đàn Linh Cốc Điện, trình độ cũng cực cao. Lý Duy Nhất ở Tiềm Long Đăng Hội danh chấn thiên hạ, cộng thêm có thân phận Cửu Lê ẩn môn thần ẩn nhân. Bởi vậy, tin tức Nam Tôn Giả thu hắn làm đồ đệ nhanh chóng truyền bá ra trong tổng đàn, dẫn tới vô số đệ tử nội môn cùng đệ tử hạch tâm đến vây xem. Chính là một ít chân truyền, đều bị kinh động, Lý Duy Nhất dựa theo Hứa trưởng lão phân phó, toàn lực phóng thích niệm lực. Linh quang nở rộ, mi tâm của hắn giống như chứa một viên kiêu dương loại nhỏ, phóng thích quang hoa rực rỡ. Nhất thời, quang mang đâm vào những đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm ở đây, ngay cả mắt cũng không mở ra được, đem sơn cốc linh cốc điện chỗ ở hoàn toàn chiếu sáng. Linh thần quang ảnh dâng lên, hóa thành hai cây dâu nương tựa lẫn nhau, ánh vàng rực rỡ, sóng nhiệt cuồn cuộn. Đệ tử đạo giáo ngoài sân khảo hạch kinh hô liên tục, tiếng nghị luận không dứt. Sao lại là niệm lực? Hắn không phải là võ đạo tu giả sao? Ta nghe nói, thì chính là kỳ tài cái thế có thể nghịch phạt thiếu niên thiên tử, ở Lăng Tiêu Sinh cảnh vạn năm khó ra. Người khác không chỉ tu võ đạo, đồng thời cũng là ngự trùng sĩ, võ niệm song tu. Chậc chậc, trước đó, chỉ sợ không ai nghĩ tới, niệm lực của hắn lại cường đại như thế, không đơn giản như một tinh linh niệm sư. Võ đạo của hắn bị phế, tổ điền bị cự đầu trường sinh cảnh đánh nát, chỉ có thể chuyển tu niệm lực. Thiên tài thủy chung là thiên tài, tuổi trẻ như thế, liền trở thành linh niệm sư, hơn nữa hắn nuôi 7 con quân hầu cấp kỳ trùng, tương lai như cũ không dám tưởng tượng thành tựu. Hắn linh thần quang ảnh, có chút phi phàm, giống như hai cây thần thụ, tương lai có lẽ có thể cắm rễ đại địa, triển chi hư không. Hứa trưởng lão âm thầm giật mình, nhị tinh linh niệm sư. Đạt tới yêu cầu của đệ tử chân truyền, đem niệm lực cùng linh thần quang ảnh thu lại đi. Lý Duy Nhất gần đây 2 tháng nhưng là đem còn lại 7 viên tinh chú đan, toàn bộ luyện hóa. Đồng thời, Thang Cốc Hải một mực hấp thu phù tang thần thụ quang hoa, đã tu luyện tới nhị tinh linh niệm sư cực hạn. Chỉ có điều, thời gian tích lũy quá ngắn, nhiều lần thử ngưng tụ tinh thần niệm lực thứ 3, đều thất bại. Nghiêu Thanh Huyền ngồi ở phía trên, trong lòng hơi kinh ngạc. Kinh ngạc, không phải niệm lực duy nhất của Lý Duy Nhất tăng lên trên diện rộng. Dù sao nàng nghe Sơn Trạch bẩm báo qua, biết Lý Duy Nhất nắm giữ thượng phẩm pháp đan, tinh chú đan, có tăng lên niệm lực. Kinh ngạc chính là, ngắn ngủi 2 tháng mà thôi, phù tang thần thụ phía trên ngưng tụ ra kim ô hỏa diễm, lại mạnh hơn một chút. 2 tháng trước, kim ô hỏa diễm do niệm lực của hắn ngưng tụ ra, uy lực cũng tương đương với tiểu thuật tầng thứ nhất. Để cho hắn tiếp tục tu luyện, kim ô hỏa diễm không bao lâu nữa, có thể thoát biến đến tầng thứ nhất đại thuật uy lực. Bằng cách nào, Phù Tang thần thụ linh thần quang ảnh, lại huyền diệu như thế? Ha ha, thiên ngoại vang lên một đạo tiếng cười chói tai như sấm sét. Một quang ảnh phân thân bao bọc trong pháp khí, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống linh cốc điện. Hai cánh thật lớn, chậm rãi đi tới, chúc mừng nam tôn giả thu được giai đồ, vì thần giáo tìm được thiếu niên nhân tài cấp thiên tử. Đệ tử đạo giáo bên ngoài quỳ rạp lạy, Lý Duy Nhất cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, lui sang một bên, âm thầm quan sát. Trong mây mù pháp khí sáng ngời, là một cường giả dị chủng đầu rắn, giao chảo, phượng rực, đuôi chó, thân người, thân hình cao lớn như núi cao. Đây là máu nuốt bốn loại cổ tiên cự thú, trên người xuất hiện bốn loại biến hóa. Bình thường mà nói, chỉ có cự đầu trường sinh cảnh mới có thể làm được. Đối phương mặc dù đang chúc mừng, nhưng Lý Duy Nhất cảm nhận được hắn không có hảo ý. Lý Duy Nhất muốn giấu tài, lấy thiên phú niệm lực bày ra trước mặt người khác. Hắn lại nhắc lại, thiếu niên thiên tử, có thể thấy được lai giả bất thiện. Nghiêu Thanh Huyền nhìn thân ảnh quái nhân đối diện, thu một vị đệ tử mà thôi. Không ngờ lại kinh động đến vị phó điện chủ Thiên Lý Điện này. Thiên Lý Điện phó điện chủ Trừ Thiên Thư cười nói, thần giáo từ xưa đến nay chưa từng sinh ra thiếu niên thiên tử cấp nhân kiệt, bây giờ thu phục một vị, tự nhiên là đại sư cử giáo chúc mừng. Ta đề nghị, tổ chức đại điển, trực tiếp sắc phong làm thần tử, thông báo cho hai vị đạo tổ của Thánh Tâm Tầng. Nghiêu Thanh Huyền nói, phó điện chủ chẳng lẽ không biết, tổ điền của hắn từng bị đánh nát. Con đường võ đạo này đã bị hạn chế lớn. Hiện tại, hắn chủ tu niệm lực, Trừ Thiên Thư nói, nam tôn giả đây là đã dò xét qua. Tổ điền thật sự bị đánh nát, Lý Duy Nhất bảo trì bình tĩnh, nhìn ra vị phó điện này chủ yếu đối phó với Nghiêu Thanh Huyền, mà không phải hắn. Phó điện chủ đây là còn muốn dò xét một lần, bản tôn thu hắn làm đồ đệ, nhìn chúng thiên phú niệm lực của hắn, mà không phải thiên phú võ đạo. Nghiêu Thanh Huyền nhỏ giọt trả lời. Trừ Thiên Thư cười ha ha, nam tôn giả đã dò xét qua, có thể thấy được việc này không giả, ai, thật sự là quá tiếc nuối. Bất quá, tu luyện ra Phù Tang thần thụ linh thần quang ảnh, cộng thêm 7 con quân hầu cấp kỳ trùng tương trợ, quả thực chính là thiên tài niệm lực cùng ngự trùng sĩ cấp truyền thuyết. Nam tôn giả là võ đạo trường sinh cảnh, làm sao dạy được thiên tài niệm lực? Thiên Lý Điện chúng ta mới là thánh cảnh tu hành niệm lực. Lý Duy Nhất nghênh đón ánh mắt của vị cự đầu trường sinh cảnh này, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đa tạ ý tốt của phó điện chủ, vãn bối trong lòng thủy chung là không cam lòng, đã chuẩn bị phong phù trùng đạo, niệm võ song tu. Lý Duy Nhất nếu thật sự phong phù trùng đạo, tự nhiên có thể đánh tan hoài nghi của người trong thiên hạ. Đồng thời lấy nhu khắc cương, hóa giải Trừ Thiên Thư nhằm vào, khiến hắn không còn gì để nói. Tốt, có chi khí. Duy Nhất, cửa lớn Thiên Lý Điện, tùy thời mở rộng cho ngươi. Pháp khí quang ảnh của Trừ Thiên Thư, như thủy triều rút đi, biến mất ở phía chân trời phương Bắc. Hay cho một phó điện chủ Thiên Lý Điện, chỉ thi triển thủ đoạn một chút, liền đào trong Nghiêu Thanh Huyền một cái hố to. Đồng thời, lại chỉ ra ta tu luyện ra linh thần Phù Tang thần thụ, cùng với 7 con kỳ trùng, sợ những chân truyền, thần tử, thần nữ của đạo giáo không biết. Cũng không biết khôi thuật bù nhìn ám sát, có liên quan đến hắn hay không. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, phủ thần nữ thứ 6, Dương Thanh Khê nghe xong Dương Vân bẩm báo, cách mấy tháng, từ trong phòng tu luyện đẩy cửa đi ra. Rầm rầm, trên bầu trời phủ đệ, quang ảnh thiên hà rộng lớn sáng ngời, hóa thành 100.000 dòng suối pháp khí, tràn vào trong cơ thể nàng. Thần quang cả người lóe ra, da thịt sáng lạn như tiên ngọc. So với một năm trước, nàng bước vào đạo trùng cảnh tầng thứ 2, khí chất trở nên càng thêm sắc bén, giống như siêu thoát khỏi phàm tục. Dương Vân trước kia còn có thể bình tĩnh đối mặt vị tỷ tỷ cường thế này, hiện tại là đứng cũng đứng không thẳng, không giống như là đệ đệ, càng giống như là tôn tử. Dương Thanh Khê nhẹ giọng nói, người nói, Lý Duy Nhất có thể dễ dàng đánh bại đạo trùng cảnh tầng thứ 2 Tà Thinh. Dương Vân gật đầu như gà mổ thóc, mi tâm hắn phóng ra linh quang hỏa diễm trường tiên. Vung vẩy, chỉ bằng niệm lực là có thể chống lại Tà Thịnh. Võ đạo của hắn tuy phế, nhưng niệm lực một lần nữa quật khởi, tương đối đáng sợ. Dương Thanh Khê tinh tế trầm tư, hắn bảo ngươi đi truyền lời cho Vương Thuật, là muốn kéo ta vào cuộc. Ta cũng cho là như vậy, tỷ, chúng ta không thể bị hắn lợi dụng. Dương Vân nói, Dương Thanh Khê trầm mặc không nói, trong lòng có ý nghĩ khác. Nàng sử dụng long trùng trùng đạo về sau, phân tích cổ thiên tử phi long đạo, cùng chính mình võ đạo hai bên xác minh, mỗi ngày đều có mới cảm ngộ, tu vi một ngày ngàn dặm. Nhưng Thủy Chung không cách nào phá nhập đạo trùng cảnh tầng thứ ba. Nàng rất rõ ràng là bởi vì chính mình thân thể cường độ, theo không kịp võ đạo tu vi tiến độ, kéo chân sau. Cho nên đoạn thời gian gần đây, Dương Thanh Khê đều đang luyện hóa huyết tinh, dùng đan dược tăng lên thân thể. Thực lực tuy rằng đại tiến, nhưng tiền tài cũng là tiêu hao như nước chảy. Không chấp trường sản nghiệp thế tục của Tuy Tông nữa, Dương Thanh Khê không thể từ trong đó kiếm lời riêng, hiện tại cũng là trong túi ngượng ngùng. Đến đạo trùng cảnh, mỗi một hạng tu luyện tiêu phí đều là con số khổng lồ. Bất kỳ tông môn nào, dù là Tả Khâu môn đình như vậy ngàn vạn môn đình, đều cần đạo trùng cảnh võ tu tự mình đi thăm dò bí cảnh, tìm kiếm tài nguyên, tông môn chỉ có thể giải quyết một phần trong đó. Dũng Tuyền cảnh và Ngũ Hải cảnh là mầm non, đạo trùng cảnh là trụ cột chống đỡ từng tông tộc. Dương Thanh Khê thế nhưng là biết, Vương Thuật vị đệ tứ thần tử này, tại thăm dò địa hạ tiên phủ lúc, mở ra một tòa bí mật bảo khố, nắm giữ không ít tài nguyên. Hắn sở dĩ ngộ tính rất mạnh, có thể đem đại thuật tu luyện thành công, chính là cùng tòa bảo khố kia có quan hệ. Nếu có thể từ Lý Duy Nhất cùng Vương Thuật tranh đấu bên trong chia một chén canh, như vậy nàng tu luyện tới đạo trùng cảnh tầng thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư tài nguyên, phòng chừng đều đủ rồi. Còn có chính là, Dương Thanh Khê rất muốn đánh bại Vương Thuật, đem đi theo Vương Thuật những người kia, toàn bộ tiếp thu đến chính mình ngồi xuống. Nàng tuy là thần nữ, nhưng ở trong tổng đàn, cơ hồ không có người có thể dùng, căn cơ nông cạn. Nếu không, làm sao có thể dùng Dương Vân? Lúc này, tin tức linh cốc điện truyền đến, nhị tinh linh niệm sư, phù tang thần thụ linh thần, hay cho Lý Duy Nhất, thiên phú niệm lực lại cao như thế, nếu thêm mấy con kỳ trùng kia, trận này có thể đánh. Dương Thanh Khê quyết đoán đưa ra quyết định, nhìn về phía Dương Vân, đến phủ đệ tứ thần tử, đem lời Lý Duy Nhất thuật lại cho vị thần tử đại nhân kia. Nhớ kỹ, phải là thuật lại trước mặt. Hả? Dương Vân ngơ ngẩn, cảm thấy tỷ tỷ mình biến sắc quá nhanh, chẳng lẽ thật sự có gian tình? Trước mặt thuật lại, hắn cảm giác mình sẽ bị đệ tứ thần tử đánh chết. Cảm giác của Dương Vân không sai, mục đích của Dương Thanh Khê chính là như vậy. Dù sao muốn nổi danh, chỉ có thể khổ Dương Vân trước. Đánh chết không có khả năng, bị đánh một trận, hẳn là tránh không được. Dương Vân như cha mẹ chết, đi ra khỏi phủ thần nữ. Dương Thanh Khê trở về phòng tu luyện, mở ra một cánh cửa tiến vào lòng đất, đi vào không gian nhỏ hẹp tối đen mà âm trầm. Một cỗ dị giới quan, đặt ở dưới đất không gian chính trung tâm. Không khí băng hàn, khiến cho võ tu đạo trùng cảnh cảm thấy thấu xương. Huyết vụ màu đỏ sẫm, không ngừng từ trong quan tài tản ra. Trong huyết vụ, nằm một vị, cùng Dương Thanh Khê bộ dạng giống nhau như đúc nữ tử, chính là Dương Thanh Thiền. Thi thể Dương Thanh Thiền lúc tiềm long đăng hội, là bị đạo giáo song sinh thu đi. Dương Thanh Khê ở trong thi thể, gieo xuống từ thiên lý điện lĩnh thệ linh hồn trùng, Dương Thanh Thiền hiện tại đã là nàng hồn phó. Trong quan tài, Dương Thanh Thiền mở miệng, ngữ điệu cùng đã từng giống nhau, ta cần thượng phẩm huyết tinh đâu. Còn có tiên nhưỡng, thần táo mộc các loại luyện thể tài nguyên. Hiện tại cỗ thân thể này quá nhỏ yếu, nghiêm trọng chế ước thực lực của ta. Dương Thanh Khê rất rõ ràng, nằm ở trong quan tài, đã không phải là muội muội của mình, mà là thần giáo mượn xác bồi dưỡng thệ linh cường giả. Nàng lạnh như băng nói, muốn tài nguyên, phải dựa vào chính mình đi lấy. Tứ thần tử phủ, Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc bị khóa ở trong trận pháp trên vách đá, khô gầy như củi, không có chút hăng hái nào, máu trong cơ thể sói mòn nghiêm trọng. Vương Thuật 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên, khoanh chân mà ngồi, hai tay thẳng tắp duỗi về phía trước. Hai lòng bàn tay, tràn ra pháp khí cùng đạo tâm ý niệm, quân quýt thành rễ, đâm vào tổ điền của Tề Tiêu cùng Thác Bạt Bà Đặc, không ngừng hấp thu lực lượng của Long Trùng. Đạo trùng bị hấp thụ, cái loại này đến từ thân thể cùng tâm lý song trọng đau đớn, làm cho hai người khàn giọng kêu thảm thiết, giống như thân tại địa ngục, cả người run rẩy, cuối cùng đau đớn đến ngất đi. Thật sự quá tuyệt vời, không hổ là cảm ngộ đạo pháp của cổ thiên tử, Khó trách tốc độ tu luyện của Dương Thanh Khê nhanh như vậy. Long trùng đích thật là bảo vật nghịch thiên cải mệnh, đáng tiếc không thể tách ra khỏi cơ thể bọn họ, chỉ có thể dùng phương thức này hấp thu, tốc độ tu luyện bị hạn chế. Hơn một tháng sau khi Tề Tiêu và Thác Bạt Phu Đặc đưa ra thần ngục, tu vi vương thuật đại tiến, còn hơn thành quả khổ tu nửa năm qua. Không thể để cho bọn họ chết, trước hết phải hấp thu toàn bộ long trùng trong tổ điền mới có thể chết. Vương thuật quyết định tạm thời không uống máu trong cơ thể bọn họ, hào hào dưỡng một chút, trùng kích đạo trùng cảnh tầng thứ tư, ngưng tụ đạo liên, đã gần ngay trước mắt, trong vòng 10 ngày chắc chắn công thành. Nhưng đây, còn lâu mới là mục tiêu hắn theo đuổi. Dạ Nam Phong cùng Dạ Bắc Phong hai vị đạo trùng cảnh chân truyền đệ tử, bước nhanh đi tới bên ngoài phòng tu luyện. Bọn họ đã hơn 50 tuổi, nhưng tu vi thủy chung dừng lại ở đạo trùng cảnh tầng thứ ba, đi theo vương thuật, là muốn thu hoạch ngưng tụ đạo liên, trùng kích tầng thứ tư cơ duyên. Dạ Nam Phong vội vàng nói, thần tử điện hạ, đại sự không ổn, Lý Duy Nhất bị Nam Tôn giả thu làm đại đệ tử. Vương thuật không có mở cửa, tại thời khắc tu luyện mấu chốt, không nghĩ phức tạp, khôi thuật bù nhìn ta cho các ngươi, lại ám sát thất bại. Khống chế khôi thuật bù nhìn chính là Dạ Bắc Phong. Hắn nói, Lý Duy Nhất niệm lực tu vi đại tiến, đã là nhị tinh linh niệm sư. Có tin tức nói Tả Thịnh đều bại ở trong tay hắn, bị hắn bắt. Tả Thịnh tu hành trăm năm, sao có thể phế vật như thế? Tâm tình tốt của Vương Thuật không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, nghiêm túc suy nghĩ, Nam Tôn giả ngay cả một đường Vãn Châu cũng bắt không được, gần như muốn bại lộ lộ tuyến tiến vào tổng đàn. Mấy vị cự đầu trường sinh cảnh trong giáo đều đã bất mãn với nàng, ngờ vực vô căn cứ nàng có phải cố ý hay không. Vào thời điểm mấu chốt, nàng còn dám thu thần ẩn của Cửu Lê ẩn môn làm đệ tử. Tạm thời không cần để ý, đợi ta ngưng tụ đạo đạo liên, thực lực và địa vị trong giáo sẽ khác nhau rất lớn. Đến lúc đó, tự có rất nhiều biện pháp đối phó với vị đại đệ tử Nam Tôn giả kia. Một vị đệ tử hạch tâm thi triển thân pháp mà đến, bẩm báo, thần tử điện hạ, đệ đệ của thần nữ thứ sáu Dương Vân, đến bái kiến, nói có chuyện lớn báo cho ta biết. Dương Vân cũng không có cách nào, không nói như vậy, hắn cảm giác mình căn bản không thấy được đệ tứ thần tử. Một lúc lâu sau, oanh, Dương Vân bị đánh đập vỡ cửa lớn, bay ra khỏi phủ đệ tứ thần tử, miệng mũi chảy máu, ngã lăn ra ngoài. Nghiêu Thanh Huyền cùng một vị đại nhân vật linh cốc điện thương nghị thế cục bên ngoài. Lý Duy Nhất đi theo Hứa trưởng lão, đi nhận lúa bào và mệnh bài của đệ tử chân truyền. Trước khi ngưng tụ đạo liên, trên áo lúa của đệ tử chân truyền, thêu chính là 4 miếng linh cốc. Số lượng linh cốc trên người, quyết định thân phận địa vị, cùng độ tự do trong tổng đàn. Những thần tử thần nữ kia, bởi vì thiên phú tuyệt luân, có xác suất rất lớn trưởng thành thành trường sinh cảnh cự đầu, cho nên trên người đạo bào thêu dệt chính là 7 miếng linh cốc. So với một bộ phận trưởng lão địa vị đều cao hơn, các loại pháp luật cùng đạo thuật đều khả quan duyệt. Về phần mệnh bài, mỗi một vị đệ tử đều là độc lập, cần nhỏ một giọt máu đi vào. Hứa trưởng lão giảng giải, đệ tử chân truyền có thể xem qua tất cả tiểu thuật và một bộ phận pháp điển của Linh Cốc Điện. Khu tu luyện của 28 tòa thiên pháp địa tuyền có thể tự do ra vào. 4 loại đại thuật thì cần chấp hành nhiệm vụ, vì thần giáo lập công, tích lũy đủ công huân mới có thể xem duyệt. Lý chân truyền tự nhiên không giống, ngươi là Nam Tôn giả đại đệ tử, là Linh Cốc Điện trung tâm nhất người một nhà, muốn xem duyệt cái gì, cùng lão phu nói một tiếng là được. Lý Duy Nhất âm thầm cảm thán, đạo lý đối nhân xử thế này, thức thời luôn miệng cảm tạ. Bất quá, chấp hành nhiệm vụ là chân truyền đệ tử không thể trốn tránh trách nhiệm. Mỗi một quý ít nhất phải đi hoàn thành một nhiệm vụ. Hứa trưởng lão nhắc nhở như thế, tiện đà đưa Lý Duy Nhất tới lầu nhiệm vụ Linh Cốc Điện. Chỉ điểm đệ tử ngoại môn tu luyện nửa tháng, thưởng 500 viên dũng tuyển tể, hoặc giá trị công huân 500. Khai khẩn ruộng lúa 100 mẫu, thưởng 100 viên dũng tuyển tể, hoặc giá trị công huân 100. Linh Cốc Điện ở Song Sinh Đạo giáo định vị, chính là dạy dỗ cùng dưỡng dục, chủ yếu phụ trách bồi dưỡng ngoại môn đồng tử cùng nội môn đệ tử. Một khi trở thành đệ tử hạch tâm, thiên tư cao, cơ hồ cũng đã bị khắp nơi chọn đi. Linh Cốc chính là hạt giống ý tứ, cái này nhất định Linh Cốc Điện nhiệm vụ, phần lớn đều nguy hiểm tính thấp hồi báo cũng thấp. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chặn giết xông vào địa hạ tiên phủ võ tu, giết chết đảo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên, khen thưởng 10 vạn công huân giá trị, bắt sống tăng gấp đôi. Giết chết đảo trùng cảnh tầng thứ hai, thưởng 20 vạn giá trị công huân. Bắt sống tăng gấp đôi, Lý Duy Nhất ánh mắt dừng lại ở mặt này trên tường, trong lòng tuôn ra ngàn vạn ý niệm, hỏi, tất cả chân truyền đều có thể tiếp nhận chặn giết nhiệm vụ. Đây là tự nhiên, Hứa trưởng lão cười cười, lại nói, hơn nữa, có thánh linh niệm sư hoặc trường sinh cảnh cự đầu đồng hành, miễn cho chân truyền nhóm chấp hành nhiệm vụ xảy ra sai lầm, bại lộ tổng đàn. Cho nên, tính nguy hiểm có, nhưng không có cao như vậy, là cơ hội rèn luyện tốt. Lý Duy Nhất thấy được một ít thân phận đặc thù võ tu treo giải thưởng nhiệm vụ. Trong đó, Đường Vãn Châu rõ ràng có mặt, khen thưởng đạt tới ngàn vạn công huân. Giá trị công huân có thể dùng làm dũng tuyền tệ, ở Linh Cốc Điện đổi các loại tài nguyên tu luyện. Lý Duy Nhất hỏi, không có nhiệm vụ bên ngoài sao? Bên ngoài, người nói mặt đất, có thì có, nhưng Linh Cốc Điện rất ít. Hứa trưởng lão cười nói, người muốn chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, phải đi Thiên Hạ Điện. Thiên Hạ Điện phụ trách chuyện thiên hạ, Nam Tôn Giả chính là một trong năm đại tôn giả của Thiên Hạ Điện, quản lý tất cả sự vật của bảy châu Nam Cảnh, nhiệm vụ Nam Cảnh nằm trong tay nàng. Lý Duy Nhất tạm thời không có ý định chấp hành nhiệm vụ, dưới sự dẫn dắt của Hứa trưởng lão, lại đi đến kho tài nguyên của Linh Cốc Điện. Làm quen với môi trường, nhận đường trước thời hạn, đi tới bên ngoài tài nguyên bảo khố, Lý Duy Nhất hỏi một vị Hứa trưởng lão khác trông coi nơi này, giá cả của tuyền dịch. Hai vị Hứa trưởng lão, chính là huynh đệ người lúa. Hứa trưởng lão trông coi tài nguyên bảo khố, lạnh như băng rất nhiều, tính cách hoàn toàn không giống nhau, bộ dáng giải quyết việc chung, một giọt tuyền dịch, giá trị công huân 7 hoặc 10 dũng tuyền tệ. Lý Duy Nhất lấy ra từng cái giới túi, có Đoạt Dương Vân, có Tả Thịnh cùng Tả Thế. Toàn bộ tụ cùng một chỗ, tổng cộng 18 vạn viên dũng tuyền tệ, mua 1.800.000 giọt tuyền dịch. Hứa trưởng lão tính tình ôn hòa cười nói, Lý chân truyền không đơn giản. Thần tử thần nữ ở ngũ hải cảnh cũng rất ít khi mua nhiều tuyền dịch như vậy. Tổ điền của bọn họ cũng có thể mở rộng đến hơn 2 vạn. Lý Duy Nhất ra vẻ thống khổ thái độ, tiện đà lộ ra điên cuồng cùng chấp nhất bộ dáng. Dù sao cũng phải tranh một chút, không tranh, làm sao có thể cam tâm. Hứa trưởng lão, ta nơi này có một tòa phóng thích song pháp khí đạo liên. Có thể đổi bao nhiêu dũng tuyền tệ? Vị Hứa trưởng lão tính cách lạnh lùng kia mang tuyền dịch tới đưa cho Lý Duy Nhất. Đạo liên, có thể luyện chế đạo liên đan, là đại dược để đạo trùng cảnh võ tu nâng cao tu vi cảnh giới. Đạo liên đẳng cấp khác nhau, giá cả không giống nhau. Lý Duy Nhất lấy ra hộp đựng đạo liên, đưa qua. Đạo liên, chí bảo bực nào, có thể so với tinh dược ngàn năm. Trợ giúp ngũ hải cảnh võ tu xúc khí. Chỉ là một phần cực nhỏ giá trị của nó. Hứa trưởng lão dò xét xong, mặt không chút thay đổi nói, là đạo liên của đạo trùng cảnh tầng thứ tư, hơn nữa chỉ là hạng thấp nhất, tam triển đạo pháp cánh hoa liên. Có thể đổi được 18 vạn viên dũng tuyền tệ. Bên cạnh, một vị khác Hứa trưởng lão thấp giọng nói với Lý Duy Nhất, Linh Cốc Điện thu bảo vật, giá cả đều thấp hơn rất nhiều, có thể lấy đến trên thị trấn bán, ít nhất nhiều bán 2 vạn miếng dũng tuyền tệ. Hứa trưởng lão tính cách lạnh lùng hừ một tiếng, không sợ bại lộ tài phú, cứ việc đi là được, ở Linh Cốc Điện bán, ai dám tiết lộ tin tức. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, hỏi, Linh Cốc Điện có mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.